kia nắng đã tắt cho bóng đêm về trong tâm hồn. Ngàn vì sao lung linh đang sáng soi, giờ em ở đâu? Trời cao hỡi có thâu, trong lòng tôi u sầu, chờ em đến xa hết bao buồn đau. Người yêu hỡi có biết anh vẫn luôn chờ mong em về, về đây với tiếng hát như lúc xưa mình chưa mất nhau. Từng đêm xuôi xa đôi bờ vai hàng ngày, dù anh biết em sẽ không quay về đây. Ngày nào em nói sẽ mãi chung tình với tôi cuộc đời, dù ngàn giông tố kéo tới vẫn hoài chỉ yêu một người. Bao niềm tình trao em không hề mang phân vân, ngàn lời nói ấm áp chưa từng cách xa. Vậy là em đã cất bước khi tình chúng ta vẫn nằm, vậy là em đã nói dối để làm đắng cay một người. Đi về đâu cho tình ta đôi nơi, gọi em giữa sóng gió trong trái tim đang chờ. Anh vẫn luôn chờ mong em về, về đây với tiếng hát như lúc xưa mình chưa mất nhau. Từng đêm xuống xa đôi bờ vai hàng gầy, dù anh biết em sẽ không quay về đây. Ngàn giông tố kéo tới vẫn hoài chỉ yêu một người. Bao niềm tin trong em không hề mang phân vân, ngàn lời nói ấm áp chưa từng cách xa. Vậy là em đã cất bước khi tình chúng ta vẫn nằm, vậy là em đã nói dối để làm đắng cay một người. Đi về đâu em ơi, cho tình ta đôi nơi, gọi em giữa sóng gió trong trái tim đang chờ em, chờ em. Ngày nào em nói sẽ mãi chung tình với tôi một đời, dù ngàn giông tố kéo tới vẫn hoài chỉ yêu một người. Đi về đâu em ơi, cho tình ta đôi nơi, gọi em giữa sóng gió trong trái tim.